Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 298 chương 15, trừ bỏ biết Tư Đồ Diêm là nam như vậy một kiện ra ngoài vô hoa dự kiến sự tình ở ngoài. Này một chuyến kế hoạch cùng mục tiêu, đều trọn vẹn hoàn thành. Đối với tính kế nhà mình mẫu thân tử vong cũng thuận lợi tiếp thu nàng di sản cùng thế lực. Vô hoa một chút thương tâm chướng ngại cũng không có. Nam Cung Linh tốt xấu còn có cảm xúc hạ xuống mấy ngày. Vô hoa lúc này lại là liền trang cũng lười đến trang một hồi. Làm bộ làm tịch gì đó. Ở đối mặt một cái chỉnh thể ở đánh nhà mình muội tử chủ ý sói con trước mặt. Kia đều là mây bay. Từ biết được Tư Đồ Diêm là một cái thuộc tính vì nam nữ trang yêu thích kỳ ba giả lúc sau. Vô hoa đối Tư Đồ Diêm phòng hộ tới tối cao cấp bậc. Nhìn chằm chằm muội muội, làm muội muội đừng rời khỏi hắn tầm mắt. Đó là người nhu nhược vô năng người mới có thể làm ra tới sự tình. Không phải sinh sôi đem nhà mình muội muội bức điên sao? Chính xác phòng hộ phương thức hẳn là giống hắn như vậy. Từ căn nguyên thượng ngăn chặn, Tư Đồ cung chủ, Sở huynh, hôm nay thời tiết không tồi, vô hoa lược bị đồ chay, không biết hai vị có không nể mặt, Tư Đồ Diêm mặt đen, Sở Lưu Hương lại là rất muốn lập tức bỏ chạy, bất quá ai kêu hắn nhất thời vô ý, nói chuyện phiếm thời điểm, khẩu mau mà đáp ứng rồi vô hoa, muốn cùng hắn cùng nhau, mang Y Lam đi Tả Khinh Hầu chỗ ăn lư ngư lát. Cũng cho nàng giảng thuật giới thiệu một chút ven đường phong cảnh. Càng đối lý chính là, vị này Tư Đồ huynh cũng thấu cái náo nhiệt nói muốn cùng hắn một đạo đi. Sở huynh cái này biểu tình là ghét bỏ vô hoa tay nghề sao? Sở Lưu Hương, cười tương đương cần thiết cười. Đương nhiên không phải, ai không biết rượu tăng vô hoa đồ chay chính là giang hồ nhất tuyệt đâu. Ta Sở Lưu Hương khẳng định là đời trước tu đại phúc báo. Mới có thể mỗi ngày đều có thể ăn đến ngươi vô hoa thân thủ làm đồ ăn đâu, chỉ là ngươi mỗi ngày. Tỉ mỉ làm đồ chay vì cái gì liền phải phân hai bàn đâu. Còn có thể mỗi ngày tính đến như vậy tinh chuẩn, làm Tư Đồ cung chủ cùng nhà ngươi muội muội chưa bao giờ ở cùng trên bàn ăn. Buổi sáng dạo chơi công viên, xem sa mạc, luận học thuật, buổi chiều phẩm trà, chơi cờ, đối tấu âm nhạc, ngươi làm chủ nhân lúc sau, liền không có 15 phút bỏ qua chúng ta này đó khách nhân. Cũng là, thập phần dụng tâm lương khổ, vô hoa mục đích phi thường minh xác, chính là ngăn cản Sở Lưu Hương cùng Tư Đồ Diêm tiếp xúc Lâm La Môn Sơ cho nên gấp gáp nhìn chằm. Chằm người nhìn thẳng bọn họ hai người, nghiêm khắc tới nói. Chân chính bị nhìn chằm chằm lại là Tư Đồ Diêm, Sở Lưu Hương còn lại là bị nhân tiện, dùng được với tấm mộc mà thôi. Bắt đầu thời điểm, tấm mộc còn có Cơ Băng Nhạn cùng Hồ Thiết Hoa, bất quá ở Tư Đồ Diêm kia đáng sợ ánh mắt cùng dưới áp lực. Hai người đều thực không có nghĩa khí mà vứt bỏ Sở Lưu Hương. Cùng nhau lưu, Cơ Băng Nhạn là cầm từ Y Lam trong tay đạt được vài loại thượng đẳng tắm rửa phối phương. Cùng với cùng vô hoa thương định rất là hà khắc hiệp ước. Cũng là ở cùng Cơ Băng Nhạn một bước cũng không nhường mà thương thảo ít lợi phân phối thời điểm. Sở Lưu Hương mới phát hiện, nguyên lai vô hoa là thật là Thạch Quan Âm nhi tử. Không chỉ có hoàn toàn dẫm tới rồi Cơ Băng Nhạn điểm mấu chốt thượng. Còn áp xuống một tầng, đối với vắt chảy ra nước Cơ Băng Nhạn tới nói, thật sự là chuyện hiếm thấy. Bởi vì vô hoa uy hiếp nói, nếu không phải Liễu Vô Mi đau hạ sát thủ thanh rớt quá nhiều nhân thủ, làm hắn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có hợp tác chuyện gì, chính hắn một người là có thể nuốt vào toàn bộ, Cơ Băng Nhạn đành phải nhịn đau đồng ý. Hắn cũng biết, Thạch Quan Âm qua đời, nguyên khí đại thương, 3-4 năm lúc sau, hoãn quá khi tới, lại là mặt khác một loại quang cảnh. Hắn cùng vô hoa, hợp tác nếu tưởng lâu dài. Đến kiếm thiếu một chút. Không, cùng với nói là cùng vô hoa, hợp tác. Không bằng nói là cùng Y Lam, hợp tác. Hai bên đều biết từng người mục đích. Chính là không có nói toạc. Tư Đồ Diêm, sinh khí. Hắn cấp trên mặt bàn. liền nói Tiểu Lam cảm thấy ở phòng ăn liền hảo. Hắn không nghĩ đối phó, sẽ có rượu và thức ăn đưa đến hắn phòng. Buổi sáng nơi nơi ngớ ngẩn, buổi chiều ngồi nổi điên. Gia hỏa này chính là không nghĩ làm hắn cùng Tiểu Lam chơi. Thực quá phận, Tư Đồ Diêm rất muốn phát hỏa, đem nơi này cấp tạp, nếu chỉ là vô hoa vô cớ gây rối. Sự thật, chính là vấn đề là, hắn vô cớ gây rối, là thành lập ở Tiểu Lam tựa hồ phi thường nghe lời phối hợp tiền đề thượng. Đây là vấn đề, ngẫm lại Y Lam đã từng nói qua nói, Tư Đồ Diêm chỉ có thể bị buộc mặt đen bồi vô hoa. Bị âm u cô nương ngăn cách làm lơ biểu tình, Sở Lưu Hương mỗi ngày đỉnh áp lực, nhẫn cười nhẫn thật sự thống khổ. Hắn biết, đây mới là vô hoa mục đích cuối cùng. Chỉ cần lộ ra một tia cười nhạo ý tứ, hắn nhật tử liền không cần qua, chờ bị Tư Đồ cung chủ chân trời góc biển đuổi giết đi. Sở Lưu Hương chăm chú nhìn vô hoa, quá không địa đạo, không nghĩ tới ngươi là như thế này vô hoa. Vô hoa hồi cấp Sở Lưu Hương một cái Phật lễ, hương soái người tài giỏi thường nhiều việc đi. Cuối cùng ngao đến Nam Cung Linh cùng Y Điển Hồng đưa bọn họ tân đến di sản tiếp thu xong. Sở Lưu Hương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mang theo một đám người tiến đến Tả Khinh Hầu chỗ. Có thể nhìn thấy bằng hữu, luôn là làm người cao hứng. Đối với Sở Lưu Hương tới nói, đã có thể nhìn thấy lão bằng hữu, lại có thể nhận thức đến tân bằng hữu, liền càng làm cho người cao hứng. Tả Khinh Hầu cảm thấy hắn năm nay phi thường vận may, có thể nghênh đón vài sóng khách quý. Sở Lưu Hương không nói. Đây là khách quen, hắn mang đến đã hoàn tục rượu tăng vô hoa, hương thần dược sư, Nam Cung Linh, Y Điển Hồng này một nhà võ lâm minh tinh thế gia. Còn có Tư Đồ Diêm, thần thủy cung cung chủ như vậy một vị thần bí tân tấn võ lâm cao thủ. Cùng với, Tả Khinh Hầu cười đến dị thường thoải mái, hương soái, vài vị, ta tới giới thiệu hạ, vị này chính là Vô Tranh Sơn Trang thiếu trang chủ. Nguyên Tùy Vân Nguyên Thiếu Hiệp, hôm nay ta Tả phủ thật là khách quý lâm môn, bồng tất sinh huy a, ha ha, hào phóng hiếu khách chủ nhân, mỹ thực rượu ngon chiêu đãi, luôn là sẽ làm nhân tâm tình không tự giác thả lỏng vài phần. Huống chi hai bên đều cố ý tương giao dưới tình huống. Sở Lưu Hương hai mắt tỏa ánh sáng, quan trung nguyên thị, Vô Tranh Sơn Trang, hôm nay thật đúng là cái ngày lành. Nguyên Văn Nguyên Tùy Vân tươi cười ôn nhu mà thân thiết. Nhưng một đôi mắt, lại mang theo loại nói không nên lời hư không, tịch mịch, tiêu điều chỉ ý, hướng Sở Lưu Hương bọn họ thật dài vái chào, mỉm cười nói, tại hạ Nguyên Tùy Vân, kính đã lâu các vị đại danh, gia phụ cùng Tả tiền bối thư từ qua lại khi, biết được vài vị sẽ đến tin tức, nghĩ kết bạn một chút giang hồ thiếu niên anh hiệp phong thái. Hậu ra mặt thỉnh Tả tiền bối cho ta giới thiệu, mới nói xong. Sở Lưu Hương liền một thân mồ hôi lạnh, ngạnh ra đầu nói tiếp, có thể nhận thức Nguyên thiếu trang chủ, là chúng ta vinh hạnh không phải nhằm vào Nguyên Tùy Vân. Mà là bởi vì Tư Đồ Diêm nhìn phía Nguyên Tùy Vân ánh mắt, phảng phất một cái chết người, loại này sát khí hạ, ở đây người trừ bỏ Lâm Lam, những người khác sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa. Ân, không đúng, vẫn là có người không có tay ảnh hưởng, một trong số đó là Vô Hoa. Vô Hoa tuy rằng đã hoàn tục, nhưng là hắn nhất cử nhất động vẫn là cùng xuất gia khi vô dị. Nghe xong Tả Khinh Hầu giới thiệu sau, cười đến làm người cảm thấy Phật Liên nở rộ thánh khiết ngây thơ. Nguyên công tử, thật lâu không thấy, không biết Nguyên lão trang chủ thân thể còn hảo. Đương người địch nhân càng cường đại thời điểm, tốt nhất tác dụng chính là có thể xúc tiến tự thân thực lực bay nhanh tăng lên. Ít nhất, không biết là công lực vẫn là tâm thái. Vô Hoa đối với Tư Đồ Diêm như vậy một cái đánh chính mình muội muội chủ ý người, đã có cũng đủ sức chống cự. Một cái khác, chính là Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân lớn lên rất là anh tú. Một thân cao nhã thế gia đệ tử khí chất, làm hắn đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không thua với Sở Lưu Hương cùng Vô Hoa, ít nhất, vẫn luôn đứng ở Tả Khinh Hầu phía sau Tả Minh Châu. Nhìn ba vị mỗi người mỗi vẻ nam tử, đôi mắt tầm mắt căn bản rời không ra. Nguyên Tùy Vân thực thuận thế tiếp thượng, đa tạ Vô Hoa đại sư chiếu cố, may mắn được đến đại sư truyền tặng Bồi Nguyên đan, hiện giờ cũ tật đã rất ít phạm vào, bằng không ta cũng không có không tiến đến hưởng dụng tả tiền bối Lư Ngư Lát Sở Lưu Hương. Vô Hoa, ngươi cùng thiếu trang chủ nhận thức. Nguyên Tùy Vân cười nói, Vô Hoa đại sư cùng gia phụ xem như bạn vong niên. Đã từng mấy độ thỉnh Vô Hoa đại sư tiến đến trong nhà giảng Phật Sở Lưu Hương. Vô Hoa ngươi nên sớm nên đem thiếu trang chủ giới thiệu ta nhận thức. Như thế nhân vật, ta Sở Lưu Hương thế nhưng là cuối cùng một cái nhận thức. Ở mọi người đều cố ý làm lơ Tư Đồ Diêm xào nhiệt khí phân tiền đề hạ. Đề tài thực mau liền liêu thượng, rất hài hòa, thực hòa hợp, Lâm Lam là mang theo bịt mắt mỉm cười. Kỳ thật ở phóng không suy nghĩ, tên gọi tắt như đi vào cõi thần tiên. Vô Hoa huynh trường cùng vị này nguyên thiếu trang chủ khẳng định không phải bình thường nhận thức. Đơn giản như vậy, bọn họ nhận thức khẳng định so đại gia sở cho rằng nhận thức còn muốn thâm một ít. Nhìn đến hai người phía sau, đồng dạng là lưng đeo thật lớn nghiệt quả sẽ biết, ngài, phải nói, Nguyên Tùy Vân trên người, có so nàng mới gặp đến Vô Hoa khi, trên người lưng đeo nghiệt quả càng thêm dày nặng, lại là một cái, dối trá ghê tởm đến cực điểm dã tâm ra. Nháy mắt như đi vào cõi thần tiên hoàn hồn Lâm Lam lập tức đem mặt đối thủ trưởng Đồ Diêm. Nói bừa cái gì đại lời nói thật, hại nàng cho rằng, là nàng không cẩn thận nói ra. May mắn chính là, nhà mình Vô Hoa huynh trường, ở nàng áp chế hạ, hiện giờ tựa hồ không hề tính toán đi oai lộ lối tát. Đang ở mỗi ngày hành thiện tích đức chung, trên lưng nghiệt quả, nếu hắn đời này không cưới vợ sinh con. Kháng kháng hoặc là đời này vẫn là có thể triệt tiêu rớt. Tư Đồ Diêm nói làm thân thiện không khí lập tức liền lạnh xuống dưới. Nguyên Tùy Vân hảo tính tình nói. Không biết nguyên mỗ nơi nào đắc tội Tư Đồ cung chủ. Tư Đồ Diêm một chút đều không có cho hắn mặt mũi ý tứ. Cả người đều rửa không sạch tội nghiệt hơi thở. Bằng ngươi là cái dạng này một người. Tiểu Lam liền tuyệt đối không thể cho ngươi trị liệu đôi mắt. Từ bỏ đi, Nguyên Tùy Vân lúc này biểu tình rất là xuất sắc, làm như khiếp sợ, kinh hỉ, lại như là bạo nộ, uy hiếp, bất quá, những cái đó mặt trái cảm xúc, tựa như tích thủy nhập hài, thật nhỏ sóng gợn lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán, thực mau đã bị mặt khác sóng biển vỗ rớt, lại vô tung ảnh, y thần y có biện pháp trị liệu ta đôi mắt, có lẽ là vì che giấu hắn vừa mới bay nhanh lướt qua mặt trái cảm xúc. Hắn lập tức đem trước mặt hắn chung trà lộng phiên, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, hắn kích động có thể lý giải. Rốt cuộc trên giang hồ đối vị này nguyên thiếu trang chủ thiên tư võ công chính là khen không dứt. Miệng, chính là cuối cùng đều phải hơn nữa một câu. Đáng tiếc là cái người mù. Bà cốt Lâm Lam thượng tuyến. Xin lỗi, nếu lại sớm 10 năm, ngươi liền tìm đến ta. Có lẽ ta còn có thể giúp ngươi hồi phục thị lực. Chính là, hiện giờ ngươi hai mắt đã cùng ngươi nghiệt quả phân không khai. Xin lỗi, ta đã bất lực giúp vị nhân huynh này khôi phục thị lực không khó. Khó được là, nàng không muốn tiếp thu nhiều một vị giảm nghiệt nhân viên. Vô Hoa tội nghiệt còn có thể bằng vào hắn tôn giáo tín ngưỡng chuộc tội một chút. Vị này, đã có thể nói là hoàn toàn không cứu. Từ hắn kia tĩnh mịch đôi mắt diễn sinh ra tới, kia thật lớn nghiệp chướng, đã trở thành cứu trị người của hắn yêu cầu gánh vác trách nhiệm mani ở không biết hắn nghiệt. Chướng tiền đề hạ, cứu hắn chính là công đức, mà biết hắn phạm phải ngập trời tội nghiệt lúc sau, còn đi cứu hắn, chính là thế hắn bối một nửa nôi. Đối với Lâm Lam tới nói, cứu hắn không là vấn đề, giúp hắn trừ khử những cái đó nghiệp chướng cũng không phải vấn đề. Bất quá là hao tổn một ít công đức mà thôi. Chỉ là, nàng lại không ngốc, làm gì phải làm lỗ vốn sinh ý. Nguyên Tùy Vân ngã ngồi trở về ghế trên. Biểu tình đầy đủ thuyết minh từ cao hứng khiếp sợ chờ mong đến nghe được bất hạnh tin tức tuyệt vọng. Tả Khinh Hầu cha con nhìn đến cũng không tự giác lộ ra. Thập phần đồng tình, Phù Hoa, không biết vì cái gì. nhìn thấy Nguyên Tùy Vân kia cùng Y Lam nói ra nói. Thập phần không đáp biểu tình trang phục, Sở Lưu Hương trong đầu, nghĩ đến chính là như vậy một cái từ, sau đó theo bản năng nhìn phía Vô Hoa, so với Vô Hoa, kém quá nhiều, Vô Hoa nhướng mày, A-di-đà Phật, hắn một cái từ nhỏ người mù, sao có thể cùng ta cái này kiện toàn người đua kỹ thuật diễn. Đáng tiếc, Nguyên Huynh, Sở Lưu Hương, đối này, Vô Hoa là đáng tiếc. Vừa mới nhìn thấy Nguyên Tùy Vân kia trong nháy mắt, hắn đoán được đối phương mục đích là cái gì? Đơn giản là muốn cho muội tử cho hắn chỉ đôi mắt thôi. Từ ích lợi xuất phát xem ra, Vô Hoa cảm thấy, có tự động tới cửa ngốc bao tử, không làm thịt thực xin lỗi chính mình. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu muội muội nguyện ý giúp hắn trị liệu đôi mắt, hắn là có thể ở mỗi người ca tụng tiền đề hạ. Đem Vô Tranh Sơn Trang moi rớt một tầng ra. Đáng tiếc, nhà mình muội muội làm buôn bán phương thức quy củ, cùng hắn tưởng tượng đều có rất lớn sai biệt. Ở nàng không muốn tiền để hạ, hắn đương nhiên sẽ không tái khởi phản đối ý kiến. Vừa mới tiếp thu Thạch Quan Âm di sản, Vô Hoa tự tin 10 phần. Có tư bản, biến thành thương nghiệp đại cá sấu đối với hắn tới nói. Chỉ là thời gian vấn đề, bất đắc dĩ chính là bởi vì muội muội duyên cớ, yêu cầu tuân kỳ thủ pháp mà kiếm tiền, thời gian hơi chút muốn lâu một chút, hắn kỳ thật càng am hiểu vô bổn sinh ý. Vô Hoa mỉm cười, xin lỗi, Nguyên Huynh, gia muội đắc tội, đích xác, so với quát Nguyên gia một tầng ra, còn không bằng trực tiếp đem hắn tiêu diệt, đem hắn tài vật cứ điểm chiếm làm của riêng mới là đứng đắn. Không hổ là nàng muội muội, chính là có cái nhìn đại cục. Nguyên Tùy Vân ra hỏa này, một cái đối mặt, Vô Hoa là có thể ngửi được đồng loại hơi thở, bất quá vị này bởi vì có thân gia nội tình, trang lên so với hắn kém như vậy vài phần, tiền tài bất nghĩa, cướp phú tế bần, nghiêm khắc tới nói, xem như việc thiện đi, Vô Hoa cảm thấy, so với mấy trăm năm nội tình Vô Tranh Sơn Trang, hắn thật đúng là có điểm nghèo rớt, Lâm Lam, không, ta tưởng nói không phải cái này. Nguyên Tùy Vân cũng không tính toán lập tức từ bỏ. Vì cái gì, ta nghe nói y cô nương cùng ta giống nhau, đều là người mù, ngươi hẳn là hiểu được, một cái người mù là cỡ nào khát vọng quang minh, ta hiểu được Lâm Lam giống như Nguyên Tùy Vân. Giống nhau, Vô Chướng Ngại cầm lấy trên bàn chung trà, nhẹ nhàng một nhấp, lại tại chỗ thả lại, nếu không có mang theo bịt mắt, hoặc là cố ý lưu ý Nguyên Tùy Vân đôi mắt. Ai đều không có cảm giác hai người kia đều là người mù. Ngươi là ta nhận thức. Cái thứ hai đặc biệt người mù ta còn nhận thức một cái người mù. Hắn cũng là 7 tuổi bị độc châm đến manh. Chính là, hắn cùng ngươi là hoàn toàn bất đồng người mù, Lâm Lam có thể khẳng định. Trước mắt Nguyên Tùy Vân đích xác cũng là một cái ghê gớm người mù. Một cái không muốn thừa nhận chính mình là người mù người mù. Một cái so người bình thường càng làm cho người sợ hãi người mù. Tuy rằng hắn cực lực ức chế, chính là mỗi khi nhắc tới người mù cái này từ, hắn cảm xúc vẫn là có mỏng manh dao động. Người có hay không nghe thấy quá bông tuyết bay xuống ở trên nóc nhà thanh âm? Người có thể hay không cảm giác được nụ hoa ở xuân phong chậm rãi mở ra khi cái loại này mỹ diệu? Sinh mệnh lực, người có biết hay không gió thu chung? Thường thường đều mang theo loại từ núi xa thượng truyền tới mộc diệp thanh hương. Ngươi có thể hay không sống được vui sướng, vấn đề cũng không ở chỗ ngươi có phải hay không cái người mù. Mà ở với ngươi có phải hay không thật sự thích chính ngươi sinh mệnh. Có phải hay không thật sự tưởng khoái hoạt vui sướng sống sót trích dẫn Lục Tiểu Phụng truyền. Kỳ Hoa Mãn Lâu lời nói một đoạn lời nói, làm đang ngồi người yên tĩnh không tiếng động. Ta, nhìn đến quá, hắn yêu nhất hoa cỏ, chán ghét nhất giết chóc, tôn trọng sinh mệnh, nhà hắn cửa phòng trước nay đều không liên quan, bất luận ai tới xin giúp đỡ, chỉ cần có thể giúp được vội, hắn đều cũng không lùi bước, hắn chưa bao giờ vì chính mình là một cái người mù mà phiền não. Mãn Lâu hoa tươi chung, kết bạn uống rượu, chính là hắn yêu nhất hưởng thụ, Sở Lưu Hương phảng phất tìm được chi kỷ hỏi. Y cô nương, nói ra này phiên lời nói người là ai? Người như vậy, ta Sở Lưu Hương cần thiết đi gặp một lần, Lâm Lam nghiêng đầu. Ngươi không thấy được hắn, hắn không ở cái này thế gian thượng. Sở Lưu Hương thở dài, kia thật là đáng tiếc, không đáng tiếc. Ta tưởng, hắn cả đời vô luận có phải hay không người mù, cũng là vui sướng đến cực điểm. Nguyên công tử, ngươi quá mức với để ý người khác cảm quan đánh giá. Cái này thế gian, luôn có so với chúng ta này đó người mù càng đáng thương người, những cái đó đáng thương chúng ta. Người, có từng không phải một cái đáng thương người, không phải người mù, đại khái cũng vĩnh viễn không thể minh bạch. Trong bóng đêm nghe vạn vật tiếng động mỹ diệu, đồng chí đã đến, đầu mùa xuân thực mau liền phải đã đến. Đến lúc đó, ở Tân Chi phát ra tân sinh tiếng động, mới là tuyệt diệu vô cùng chi nhạc. Ta nghe xong mười mấy năm, đến nay vẫn là cảm thấy đó là ta nghe được quá đẹp nhất tiếng động Nguyên Tùy Vân. Đa tạ chỉ giáo, hôm nay nghe quân buổi nói chuyện, làm ta bế tắc giải khai. Hắn nên phi thường cảm động kích động nói ra như vậy một loại nói mới đúng. Nhưng mà Nguyên Tùy Vân nhiều lần muốn cho chính mình mở miệng. Lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng nói này hết thảy, đối hắn mà nói, thật sự phi thường chấn động. Tương đồng nói, ở bất đồng dân cư chung, mang cho người cảm thụ là bất đồng. Những lời này, từ người khác, từ bất luận cái gì một cái kiện toàn người trong miệng nói ra. Nguyên Tùy Vân chỉ đương hắn người no không biết người đói khổ. Vô sầu cường phú đại sầu bi, vô bệnh rên gì thôi. Có một đôi có thể nhìn đến thế gian đôi mắt, cần gì phải hiếu thắng nói chính mình có thể thể hội người mù cảm thụ. Chỉ là, những lời này từ cùng là người mù dân cư chung nói ra lại là bất đồng. Nếu, người này bản lĩnh thường thường, không chỗ nào thành tựu. Nguyên Tùy Vân còn có thể đương hắn là vô năng kẻ yếu. Vì trốn tránh hiện thực, tự mình sa đọa làm lấy cớ. Chính là, những lời này là từ một cái đồng thời người mù nữ hài tử trong miệng nói ra. Cái này người mù thân thế, chưa từng bao hoa bức hoàn tục. Nam Cung Linh tự từ thiếu bang chủ chi vị sau, ở người có tâm xem ra, đã không phải cái gì bí mật. Đông Doanh cao thủ chi tử nữ. Mẫu thân vì Đại Mạc Thạch Quan Âm Ni bất quá vì Thiếu Lâm. Cái bang danh vọng, mọi người đều không dám tùy ý đàm luận tuyên dương. Đặc biệt là, Sở Lưu Hương cùng Tư Đồ Diêm liên thủ đánh bại Thạch Quan Âm sau. Này đó lời đồn đãi, đối bọn họ không còn có uy hiếp lực, chỉ có thể biến thành trò cười. Câu chuyện mọi người ca tụng, nàng đã từng vì cứu trị chúng thần Thủy Cung Kỳ Độc huynh trưởng. Quảng tiếp kỳ bệnh quái hoạn bệnh nan y người, còn như có thần trợ, chỉ tiếp thiện tâm tích đức nhân ra sau, trên giang hồ thanh danh nổi bật thật sự, nàng ra tay, vãn hồi rồi nhiều ít bị buộc làm hại cùng đường lương thiện nhà. Lại dao động nhiều ít triều đình cục diện chính trị, có lẽ nàng bản thân đều không rõ ràng Lâm Ni Nguyên Tùy Vân kỳ thật đã sớm biết giang nam mộc. Độc trấn, có một cái gọi là Y Lam thần y. Hắn nguyên bản xem nhẹ, chỉ là tùy ý muốn làm nàng quy phụ chính mình thế lực mà thôi. Bất quá, thủ hạ của hắn vô luận như thế nào cha, đều tìm không thấy nàng sai sự, nàng quả thực chính là bằng phẳng, quang minh chính đại, tuân theo pháp luật điển phạm ni nàng huynh trưởng cũng là, rõ ràng vũ lực không thấp, chính là nhất cử nhất động. So với kia chút triều đình thế gia công tử càng thêm có thế gia phong phạm mờ ni cái gọi là thế. Gia phong phạm nội tình, chưa bao giờ là này đó mặt ngoài yêu nhã cách nói năng lễ nghi. Mà là một người hành vi xử sự, đương hắn sở hữu hành vi, đều phù hợp ngay lúc đó tình đời, cũng hoàn toàn không bị người khác bắt được nhược điểm, như vậy chính là một cái đủ tư cách thế gia công tử. Hắn không nghĩ tới. Nho nhỏ một cái bà cốt, quan tài thợ mộc nhà, thế nhưng cất giấu hai cái như vậy hoạt không lưu thu người. Chờ hắn xử lý tốt trên tay sự tình, tưởng hạ đủ tâm lực đem người mượn sức thời điểm, hắn mới phát hiện, như vậy hai người, đã không phải hắn có thể tùy ý nhúc nhích người. Như vậy một phen lời nói, là từ một cái bị mẫu thân đào mắt hủy dung vứt bỏ nữ hài tử trong miệng. Lấy phi thường bình tĩnh ngữ khi nói ra, đối Nguyên Tùy Vân chấn động có thể nghĩ, Y cô nương nói nhiều như vậy, chỉ là không muốn trị liệu ta mà thôi, không biết vì cái gì. Nguyên Tùy Vân giờ phút này không nghĩ mang theo mặt nạ nói chuyện. Trực tiếp chất vấn xuất khẩu, ta đôi mắt ngươi kỳ thật có thể trị liệu. Lâm Lam không có thừa nhận, cũng không có phủ định, thế gian tượng khó nhất chữa khỏi, không phải thể ra chi chứng, mà là trong lòng chi bệnh. Nguyên thiếu trang chủ trong lòng chi tật không có chữa khỏi phía trước. Thể ra chữa bệnh ai đều bất lực, tâm tính không thay đổi. Chỉ hết cũng là cho thời gian thêm một cái đại họa hại. Lâm Lam mới sẽ không ngớ ngẩn, nghe hiểu trong đó nội hàm, khí cực phản cười Nguyên Tùy Vân. Kia vì cái gì ngươi lại muốn cứu ngươi? Không, a, huynh trưởng đâu? Đối này, Lâm Lam kỳ thật cũng là thực bất đắc dĩ. Mặt hướng nội tâm đang ở các loại bạo ngược phun tào. Chính là bề ngoài vẫn là ở một tầng Phật ý bao vây vô hoa. Nói ra nàng nhất chân thật ý tưởng, ai kêu hắn là ta huynh trưởng đâu? Vô hoa vỗ tay cười, bất quá nhìn về phía Nguyên Tùy Vân ánh mắt càng thêm thánh khiết càng thêm có phổ độ chúng sinh. Phạm, bần tăng tam sinh chi hạnh, Nguyên thí chủ, tin tưởng Phật tổ sẽ thực thích ngươi. Làm bần tăng tới độ ngươi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đi. Nam Cung Linh cùng Y Điển Hồng cũng không khe hở, vô tội, cắm vào, thật là tam sinh chi hạnh. Sở Lưu Hương, vì cái gì cảm thấy hảo lãnh? Lâm Lam, tam sinh chi bất hạnh đi. Hết chương.